Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ngô Môn Tâm dường như cũng nhận ra mình đã lỡ lời cô, nàng lập tức quay sang Cận Ngữ Vi, vẻ mặt đầy hối lỗi. "Vi Vi, xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu." Giọng nói của cô ta nhỏ xíu, mang theo sự bất an và áy náy sâu sắc. Trong lòng Cận Ngữ Vi lúc này rối như tơ vò, bực bội đến cực độ. Cô đã sớm chán ghét cô bạn thân nói chuyện chẳng qua não này rồi. Nếu không phải vì gia thế của Ngô Môn Tâm cũng tạm được, cô ta đã chẳng thèm chơi cùng. "Không sao, là lỗi của tớ, đáng lẽ lúc mua tranh phải tìm giám định sư giúp đỡ mới phải." Cận Ngữ Vi thực sự hối hận, cô ta đã quá tự tin cho rằng một bức thư pháp và tranh vẽ đắt giá như vậy thì chắc chắn là thật. Nào ngờ, chính sự chủ quan này lại biến cô ta thành trò cười trước mặt bao nhiêu người, khiến cô ta mất hết thể diện trong một buổi tiệc quan trọng như thế này. Nghĩ đến đây, Cận Ngữ Vi hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, đứng trước mặt Dạ lão gia tử. Cô ta cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy. "Ông Dạ, là lỗi của con. Đáng lẽ ra, lúc mua bức tranh này, con nên tìm giám định sư xem qua một lượt." Dạ lão gia tử nhìn Cận Ngữ Vi, vẫn giữ nụ cười hiền hậu. "Không sao, tấm lòng của cháu, ta đã nhận. Nhưng bức tranh này, lát nữa cháu cứ mang về, xem thử có thể lấy lại tiền được không." Giọng ông bình thản, mang ý trấn an Cận Ngữ Vi. Cận Ngữ Vi cúi đầu cảm ơn Dạ lão gia tử một cách thật sâu, rồi lùi về chỗ cũ. Nhưng trong lòng cô như có một bàn tay vô hình đang siết chặt, đau xót không thôi. Cô không có cách nào liên lạc với người bán bức tranh kia. Để mua được nó, cô đã dốc gần hết số tiền tiết kiệm của mình. Càng nghĩ, Cận Ngữ Vi càng bực bội và hối hận. Hai bàn tay cô ta siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đúng lúc Cận Ngữ Vi đang âm thầm tức giận và bứt rứt, giọng nói đầy phấn khích của Ngô Môn Tâm từ bên cạnh vang lên. "A, Vi Vi, cậu nhìn xem ai đến kìa, là Dạ thiếu đấy." Ngô Môn Tâm nói xong, lén nhìn Dạ Mặc Diễm bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng ngay khi Cận Ngữ Vi ngẩng đầu, cô ta liền vội vàng cụp mắt xuống, sợ bị Cận Ngữ Vi phát hiện ra thứ tình cảm khó che giấu trong đáy mắt mình. Cận Ngữ Vi nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu lên, nét mặt rạng rỡ hẳn. Sự xuất hiện của Dạ Mặc Diễm giống như mang theo một luồng khí thế vô hình, mạnh mẽ, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt trong bữa tiệc. Dáng người anh cao lớn, thẳng tắp như cây tùng, gương mặt lạnh lùng như băng. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, tựa như có thể đóng băng mọi thứ trong nháy mắt. Ánh mắt Cận Ngữ Vi dán chặt vào Dạ Mặc Diễm, tràn ngập sự mong đợi và khát khao. Cô ta hy vọng anh có thể để ý đến cô ta, dù chỉ là một cái liếc mắt vội vàng cũng đủ khiến cô ta xao xuyến. Thế nhưng, ánh mắt Dạ Mặc Diễm chỉ lướt qua mọi người, dường như mọi thứ trên đời đều không lọt vào mắt anh. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại giữa đám đông, bắt gặp Mộc Tịch Vãn cũng đang nhìn về phía mình. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đôi mắt lạnh lùng của Dạ Mặc Diễm bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp như vầng dương xua tan đêm lạnh. Dạ Mặc Diễm nhẹ nhàng bình tâm lại, rồi vững vàng bước về phía Dạ lão gia tử. Anh đưa lên món quà đã chuẩn bị tỉ mỉ, sau đó trò chuyện vài câu với ông. Đợi khi đã rời khỏi chỗ Dạ lão gia tử, anh quay người, bước chân không chút do dự tiến về phía Mộc Tịch Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ngữ Vi vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Dạ Mặc Diễm, thấy anh lại đi về phía Mộc Tịch Vãn, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng cùng đố kỵ hận. Cô ta theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, đầu óc Cận Ngữ Vi nhanh chóng vận hành, sau đó cô cất tiếng hỏi. "Mộc tiểu thư, cô đã chuẩn bị quà gì cho ông Dạ chưa?" Giọng nói của cô phá vỡ sự ồn ào của bữa tiệc, trở nên đặc biệt đột ngột. Vừa dứt lời, cả sảnh tiệc bỗng chìm vào im lặng. Phía Mộc gia, Mộc Cảnh Hãn lập tức lớn tiếng phản bác. "Này, cô thật nực cười. Sao lại chỉ hỏi riêng chị tôi? Lễ vật của Mộc gia đã được ghi vào danh sách rồi, cô có thể tự mình xem mà." Giọng nói của Mộc Cảnh Hãn tràn đầy bất mãn và phẫn nộ. Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn đều biết cô đã chuẩn bị qua, nên họ không nói gì, lặng lẽ nhìn con gái mình. Họ tin tưởng cô có thể tự tin ứng phó. Cận Ngữ Vi nghe thấy Mộc Cảnh Hãn nói, mới giật mình nhận ra mình đã quá lớn tiếng và thiếu suy nghĩ. Nhưng vừa rồi, Cô ta chỉ vì quá sốt ruột khi thấy Dạ Mặc Diễm đi về phía Mộc Tịch Vãn nên mới buột miệng nói ra câu đó. Cô ta nghĩ một chút, rồi làm ra vẻ áy náy. Xin lỗi Tịch Vãn, là chị suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi chỉ nghĩ, Tịch Vãn là vị hôn thê của anh Mặc Diễm, đương nhiên nên chuẩn bị quà cho Dạ Gia Gia. Tôi không ngờ cô lại không có chuẩn bị, xin lỗi nhé. Dù giọng nói mang theo sự xin lỗi, nhưng trong mắt Cận Ngữ Vi lại lóe lên tia vui sướng. Cô ta muốn Mộc Tịch Vãn mất mặt trước mặt mọi người, làm cho cô xấu hổ, từ đó mất đi sự chú ý của Dạ Mặc Diễm và sự công nhận của Dạ Gia. Cận Ngữ Vi liếc nhìn xung quanh, khách khứa đang xì xào bàn tán. Cận Ngữ Vi cảm nhận được ánh mắt của họ đang nhìn về phía Mộc Tịch Vãn. Những ánh mắt đó dường như đồng tình với lời nói của cô ta. Cô ta biết cô ta, đánh, trúng rồi, một kẻ xuất từ, nhà nghèo, như Mộc Tịch Vãn, lại chưa từng được đưa đến những nơi như thế này, thì có thể hiểu được những lễ nghi cơ bản sao? Mộc Tịch Vãn đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt của mọi người, và với thính lực hiện tại của cô nghe rõ từng lời họ nói. Đúng lúc Mộc Tịch Vãn định lên tiếng, Dạ Mặc Diễm đã bước đến bên cạnh cô. Anh quay sang, lạnh lùng nhìn Cận Ngữ Vi, sao cô biết Vãn Vãn không chuẩn bị quà cho ông nội? Hơn nữa, Vãn Vãn là vị hôn thê của tôi, chúng tôi là một thể. Hai người chúng tôi không thể cùng chuẩn bị một phần quà cho ông nội sao? Giọng nói của anh lạnh như băng, nhưng lại vô cùng kiên định, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Cách chương.